Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mạc Bạch Sinh lòng nghi ngờ nhìn cô, nàng ta lại muốn giở trò gì? Lần trước ở sòng bạc ăn qua thua thiệt của nô tài này rồi. Hại hắn và các huynh đệ bị đánh phải thảm như vậy. Dưới thần sắc nhìn của nàng như vậy, chẳng lẽ lại muốn làm cái mưu kế gì rồi sao? Mạc Bạch trong lúc nhất thời càng thêm cẩn thận, thấy Mạc Bạch đứng bất động, Quân Lam Tuyết mặt nghi ngờ hỏi, thế nào, các người không phải muốn bắt tôi sao? Còn không vội vàng à, ở lại bằng hữu tôi sẽ tới. Các người muốn bắt tôi liền có phiền toái, Vũ Thú Kình không cùng cô đi, bởi vì hắn cũng là một thân phiền toái. Nếu như nói cùng cô đi cùng nhau, sợ rằng còn có thể mang đến cho cô nhiều nguy hiểm hơn. Huống chi, bọn họ cũng là bèo nước gặp nhau, cùng chung hoạn nạn có một chút, không tính là chân chính sống chết chi giao. Cô cũng không được đem lấy Vũ Thú Kình gần hơn trong nước đục đến. Nói xong, vẫn không quên giúp một tay ra mưu hiến kế mà nói. Vì sợ tôi chạy trốn. Ừ, các người tổng cộng là 7 người. Dứt khoát liền 3 người ở trước mặt dẫn đường, 3 người ở phía sau cản ở phía sau, còn 1 người đi ở bên cạnh tôi coi chừng tôi đi. Suy nghĩ một chút, Vi biểu thành ý, cô lộ ra một nụ cười tự nhận là rất chân thành. Các vị yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Xin to gan dẫn tôi đi. Mạc Bạch trong lòng đề phòng càng thêm nghiêm cẩn rồi. Lam Tử nhất định lại muốn làm cái đa dạng gì, nếu không tại sao có thể có người biết rõ đối phương sẽ đối nàng bất lợi. Còn như vậy thản nhiên tự nhiên, thậm chí còn ra mưu hiến kế làm cho đối phương đem mình cho trói lại. Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Bạch, Quân Lam Tuyết khóe miệng rụt rụt, bọn họ rốt cuộc là bắt hay còn chưa phải bắt a, em gái ngươi. Lão nương đã cầu xin các người nhanh lên bắt ta rồi. Còn ngây ngốc làm gì hả? Nếu không phải vì sợ phệ tâm chi độc tái phát, vì thuốc giải, cô mới lười phải trở lại. Thua thiệt bọn họ còn là thị vệ tinh nhuệ của Lăng Vương phủ. Ni mã, thế nào từng cái một ngây ngô thành ra như vậy à? Khi trên mặt Quân Lam Tuyết càng ngày càng không nhịn được. Mạc Bạch sốt cuộc có động tác, môi mím chặt mở ra một chút. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn muốn giở trò gì? Mang đi, hắn cũng không tin, bọn họ ở đây, trong vương phủ nhiều thị vệ như vậy. Tiểu tử nô tài này chỉ có một người, hắn còn không làm gì được người này. Dứt lời, mấy người này bao bọc vây quanh Hàn Tuyết, từng người một cẩn thận đề phòng. Quân Lam Tuyết không làm chuyện lạ gì đi theo đám bọn hắn. Nhìn như bị bao vây, cũng là một đường tiêu diêu tự tại, nếu không phải Mạc Bạch còn nhớ rõ người mình tới bắt. Nếu không còn tưởng là thật muốn cho là cái người nô tài gọi Lam Tử này là người bọn hắn mời tới lăng trong vương phủ chơi. Khi phạm nhân có thể làm đến trình độ như vậy, có phải hay không cũng quá dũng cảm rồi không? Chủ tử, thật không đi cứu nàng sao? Một chỗ bí ẩn trên gác xếp, đã cùng thuộc hạ bắt được liên lạc, Vũ Thú Kình đứng xa xa nhìn chuyện đã xảy ra ở lăng vương phủ. Hờ hững không nói. Đứng ở sau lưng hắn, thuộc hạ nghi ngờ hỏi chủ tử nhà mình, nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của chủ tử. Theo cá tính của chủ tử, không thể nào thấy chết mà không cứu. Vũ Thú Kình khoát tay. Không cần, hắn tin tưởng, nàng hoàn toàn có thể một mình đối mặt, mẫu hậu bên kia có động tĩnh gì chưa? Hắn thu hồi ánh mắt trông về phía xa, hờ hững hỏi, chỉ có ra một lệnh. Người nọ cúi đầu, chần chờ hồi lâu mới nói. Giết không tha, nghe vậy, Vũ Thú Kình giơ cao hai quả đấm từ từ nắm lên. Trong lòng một ít phần buồn bã giống như tìm được địa phương thổ lộ. Cuồng loạn mà dãy giụa. Mẫu hậu, người làm thật, tuyệt tình như vậy này. Cách chương.